Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 112. Caesar theo bản năng run lên bị Peter đụng tới hồ ly lỗ tai. Màu trắng tiểu lông tơ ở trong không khí tựa hồ run rẩy. Đầu hạ có chút mơ hồ bóng dáng. Ta không có việc gì. Ngủ một giấc thì tốt rồi, Caesar thực mau liền dùng chân trước ở trên bàn phím tiếp tục một chữ. Cái một chữ cày ấn nói, ấu tể còn há miệng thở dốc, chậm rãi từ từ đánh cái ngáp. Tuy rằng Jarvis phóng ra tới bàn phím ấn phím lớn nhỏ vừa phải. Ấu tể phấn nộn tiểu thịt lót vừa vặn một chút ấn một cái. Bất quá, ấu tể mau nhung nhung liền ở bên nhau móng vuốt linh hoạt trình độ rốt cuộc so ra kém nhân loại có. Thể tách ra 5 ngón tay. Cho nên, ấu tể thân mình một oai thời điểm, thịt măm múc chân trước trực tiếp liền cọ tới rồi một tảng lớn ấn phím. Jarvis phóng ra đối ứng trên màn hình máy tính. Trong khoảnh khắc đó là một trận lung tung rối loạn mã. Tính cả trùng hợp click mở mệnh lệnh nhắc nhở phù. Cùng với trang web trang đầu, vừa vặn, trang web trang đầu đẩy đưa lên, là một cái đẩy đặc đứng đầu tin tức, ấu tể trạng thái Caesar, ngồi xổm ấu tể bên cạnh Peter, còn có Tony, tam đôi mắt tất cả đều không tự chủ được chăm chú vào kia hai chương dùng để làm đối lập trên ảnh. Chụp, ảnh chụp nội dung chi thỏa đáng, quả thực có thể nói hoàn mỹ, này đẩy đặc tin tức chủ đề liền tương đối kích thích. Siêu cấp anh hùng Iron Man Tony Stark Đông Phương gương mặt tình nhân cùng nào đó nước ngoài phú. Thương xuất nhập 5 sao cấp khách sạn, hư hư thực thực di tình biệt luyến, mà ở cái này làm người trợn mắt há hốc mồm tiêu đề phía dưới. Xứng hai bức ảnh đối lập đồ, bên trái kia chương là Peter, Tony bọn họ từ song song thế giới trở về quang ngã ở Stark công nghiệp tập đoàn cao ốc cửa sau. Bị Khải Lâm Tề ôm đi ấu tể sáng sớm hôm sau khôi phục thành nhân loại hình thái. Liền như vậy gióng trống khô chiêng từ khách sạn đi ra. Khải Lâm Tề chỉ ra kính nửa cái thân ảnh, bên phải kia bức ảnh, còn lại là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Caesar cùng Tony ở Đại học Yale vườn trường bên trong quán cà phê. Ngồi đối diện tán gẫu khi bị người chụp lén. Này hai bức ảnh vai chính đều là quần áo giản tiện sạch sẽ Caesar. Bất quá, so với đệ nhất chương hình ảnh bên trong không lắm rõ ràng Khải Lâm Tề. Rõ ràng vẫn là đệ nhị bức ảnh Tony càng thêm đáng chú ý một ít. Phảng phất bị sét đánh ấu tể mau nhung nhung thịt hô hô chân trước cơ hồ đều ở run nhè nhẹ. Hắn nhịn không được duỗi chảo. Click mở cái này tin tức, không thể không nói. Đối với thói quen trở thành các loại đầu bản đầu để Tony tới nói. Loại này tai tiếng ảnh chụp hình thành đánh sâu vào cảm rốt cuộc hữu hạn. Đã sớm bị tai tiếng rất nhiều lần Caesar bản nhân tâm tình cũng còn tính bình tĩnh. Ngược lại là nhất vô tội Peter, có chút bị hoàn toàn sợ ngây người. Tin tức phía dưới bình luận hoa hòe loè loẹt. Đầu tiên là một đại bộ phận hướng New York chứ danh hoa hoa công tử Iron Man thổ lộ. Sau đó là một đống lớn nguyền rủa Caesar, thỉnh thoảng hỗn loạn linh tinh một ít hướng Caesar thổ lộ. Cùng với khách quan không khách quan lung tung đánh giá trên ảnh chụp ba người. Hơn nữa tổng kết vì quý vòng thật loạn xem diễn. Hoàn toàn không nghĩ để ý tới này đỏ ấu tể mếu máo. Có chút tâm mệt ghé vào bàn phím thượng, dùng mao nhung nhung mềm như bông chân trước che đôi mắt. Tony cười như không cười vươn một ngón tay tới, nhẹ nhàng chọc hạ tiểu ấu tể cái ót, tiếp theo nháy mắt, vốn dĩ liền không quá sẽ nắm giữ cân bằng mao nhung nắm trực tiếp kéo 9 điều đuôi to đi phía. Trước cút đi nửa vòng, còn may mà Peter tay mắt lanh lẹ dụng trưởng tâm đem ấu tể đi tới quay cuồng phương hướng cấp chặn. Caesar ghé vào Peter trong lòng bàn tay. Quay đầu chính là một cái đuôi trừ ở vừa mới duỗi tay đẩy chính mình cái ót ra hỏa thượng. Không có Iron Man chiến giáp một giây đồng hồ biến cộng 4 sức chiến đấu bằng 5 thâm niên bệnh. Nhân Tony không chịu nổi tiểu ấu tể kia một cái đuôi kính đạo. Thế nhưng trực tiếp về phía sau ngưỡng đảo ngã văng ra ngoài. Tiên sinh, vẫn luôn đồng thời chú ý trong phòng mọi người trí năng quản gia Jarvis kinh hô. Peter thấy thế cả kinh, trong tay còn phủng ấu tể, liền đã xông lên đi đỡ thiếu chút nữa cái ót nện ở trên sàn nhà Tony. Nga, cảm ơn, Peter, Tony kinh hồn phủ định đứng vững lúc sau nói. Ngoặc kép, Caesar cũng ngắn ngủi ngẩn ra một chút. Sau đó tiếp tục dùng chân trước thịt lót ở phóng ra ra bàn phím thượng gõ tự nói. Xin lỗi, ta không cẩn thận quên chính mình cái đuôi sức lực, bởi vì ấn toái quá một cái di động, cho nên, Caesar rõ ràng nhớ rõ chính mình thịt hô hô móng vuốt nhỏ lực đạo. Nhưng là, hắn luôn là thói quen tính xem nhẹ rất chính mình cái đuôi. Đối với tùy tiện một cái đuôi thiếu chút nữa đem Tony như vậy một đại nam nhân cấp trừ phi sự tình. Caesar chính mình đều thiếu chút nữa không phản ứng lại đây. Không không không, không có gì, Tony không chút nào để ý nói. Hắn thậm chí có chút ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm này chỉ ấu tể. Đặc biệt muốn biết, này chỉ ấu tể vừa mới một cái đuôi như vậy đại sức lực là như thế nào tới. Con kiến thậm chí có thể dơ lên vượt qua nó tự trọng 100 lần trở lên đồ vật. Tony nói lời này thời điểm, hiển nhiên còn có điểm tò mò ấu tể lực lượng hạn mức cao nhất đến tột cùng là nhiều ít ý tứ. Nhìn đến Tony nhìn chằm chằm Caesar này chỉ ấu tể khi cơ hồ lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Bên cạnh Peter hơi hơi chần chờ một cái chớp mắt, không chút nào cố sức dùng một bàn tay hơi hơi nắm lên bên cạnh giường lớn. Ta cảm thấy ta cũng có thể. Tony nghiêng đầu tới nhìn Peter, tức khắc không lời gì để nói trầm mặc. Caesar có chút buồn cười, ôm một cái đuôi tiêm từ bàn phím thượng đứng lên. Chợt, Peter nhịn không được đem cái này mau nhung nhung nắm một lần nữa bế lên tới. Nhìn xem vừa mới bị hắn xốc lên chăn giường đệm, dứt khoát lưu loát đem ấu tể lại nhét vào trong chăn. Một giấc ngủ tỉnh là có thể khôi phục sao? Vậy ngươi tiếp tục ngủ đi. Có chuyện gì, chờ ngươi biến trở về tới lúc sau chúng ta lại nói. Mau nhung nhung ấu tể bắt lấy chăn một bên gật gật đầu. Peter nhìn ấu tể thoải mái nhào vào gối đầu bên cạnh. Còn cố ý giúp Caesar đem chăn một lần nữa cái hảo. Sau đó mới kéo một chút nhìn chằm chằm ấu tể còn có chút hứng thú 10 phần muốn dò hỏi rất nhiều. Vấn đề Tony, đi thôi. Làm Caesar an tâm ngủ, ấu tể bị phóng tới trên giường tiếp tục đi ngủ, Jarvis ngay sau đó liền cũng đem phía trước bàn phím hình chiếu chờ toàn bộ thu lên. Bất quá, ở chú ý tới Caesar vừa mới mở ra đẩy đặc giao diện thượng. Gần nhất nhân khí tương đối cao tin tức lúc sau, trí năng quản gia Jarvis cảm giác chính mình CPU tựa hồ trong bất chi bất giác lại là một lần tạp. Đốn. Từ Caesar sở trụ này gian phòng cho khách phòng ngủ ra tới lúc sau. Nhìn đến Peter thái độ kiên định giúp ấu tể đem phòng này môn mang hảo lúc sau. Jarvis mới đúng lúc mở miệng nói. Peter, ngươi xem cái này, ân, lại có cái gì tin tức? Peter vốn đang cho rằng, lại là quay chung quanh đại danh đỉnh đỉnh hoa hoa công tử Iron Man. Đông phương gương mặt Caesar đám người tai tiếng đâu? Nào nghĩ đến, mới vừa nhắc đầu, New York bại hoại Spider-Man cái này không lâu trước đây còn đặc biệt quen thuộc câu liền thình. Lình ánh vào mi mắt, Peter sửng sốt một chút, thấy quen thuộc Daily Bugle chủ biên James, cùng với quen thuộc Daily Bugle dỗi New York bại hoại, New York côn trùng có hại Spider-Man nội dung sau, rõ ràng không uống nước, đều suýt nữa bị chính mình cấp sạc. Hắn thậm chí có trong nháy mắt hoảng hốt, nơi này thật là chính mình nguyên lai thế giới kia, mà không phải lại một cái song song thế giới sao? Tony cũng ngẩng đầu nhìn này tin tức liếc mắt một cái. Ai, Daily Bugle, ta tin tưởng ta không quen biết James, Peter thuận miệng nói. Rõ ràng không đánh quá giao tế, bất quá, từng có song song thế giới trải qua lúc sau. Peter vẫn như cũ vẫn là không tránh được đối Daily Bugle chủ biên James tiên sinh ký ức hãy còn. Mới mẻ, lúc này mới mấy ngày thời gian, chính mình thế nhưng liền không thể hiểu được bị Daily Bugle vị này James chủ biên chỉ tên nói. Họ treo, Jarvis hỗ trợ tìm tòi một chút, đồng tình nói, hắn phía trước đã ở báo chí thượng viết văn chương hắc quá ngươi. Này không phải lần đầu tiên, bao lớn thù, luôn luôn giúp mọi người làm điều tốt, Peter gian nan nói. Bất quá, mặc kệ Daily Bugle đối Spider-Man có bao nhiêu đại thù. Hôm nay đã trễ thế này, Loki đột nhiên chạy tới trộm tập kích, cũng may có lôi thần Thor nhìn chằm chằm hắn. Bọn họ ở dưới lầu lăn lộn một hồi lúc sau, Caesar bên này lại đột nhiên biến thành Mao Nhung Nhung ấu tể trạng thái. Ở trên lầu lại là một trận lăn lộn, ở Jarvis phổ cập khoa học hạ, Tony cùng Peter đã đối nơi phát ra với Đông Phương phi nhân loại sinh vật có tương đối dễ hiểu hiểu. Biết, hắn nháy mắt liền liên tưởng đến lúc trước S.H.I.E.L. De Coulson bọn họ nói cho hắn. Cùng lừa gạt chi thần Loki quan hệ tựa hồ thực không tồi kia chỉ đến từ chính Trung Hoa Ngoa Thú A. Đàn, cũng không biết Caesar chủng tộc là cái gì, thân là một cái nhân viên nghiên cứu. Có cực kỳ mãnh liệt lòng hiếu kỳ cơ hồ là tính chung. Nghĩ đến Caesar ấu tể trạng thái, còn có ấu tể bày ra tới cường đại lực lượng. Tony lúc này căn bản là buồn ngủ toàn vô. Trí năng quản gia Jarvis bình tĩnh phân tích nói, xem cái đuôi hình dạng là cửu vĩ hồ. Hơn nữa, Đông Phương thần thoại truyền thuyết, tựa hồ chỉ có cửu vĩ hồ. Chín mệnh miêu hai cái chủng tộc đồng dạng có chín cái đuôi, ta như thế nào cảm thấy Caesar chân. Trước có điểm giống tiểu miêu, Tony hoàn toàn là thuận miệng nói thầm nói. Jarvis đơn giản phân tích một chút, không quá xác định nói. Hỗn huyết. Tony nhịn không được nhướng mày, bất đồng chủng tộc, sẽ không có sinh sản cách ly sao? Ngược lại là gặp qua tiểu Nitro loại này chỉ tồn tại với bình thường thế giới đồng thoại trong. Sách thần kỳ sinh vật lúc sau, Peter bình tĩnh đánh gãy Tony nghi vấn, chắc chắn giải thích nói. Thần thoại trong truyền thuyết sinh vật, đại khái sẽ có một cái cùng khoa học đối ứng phi khoa học hệ thống đi. Cái này đầu đề quá mê người. Tony nhịn không được nói, người có thể chờ Caesar tỉnh ngủ biến trở về tới lúc sau hỏi lại hắn, Peter nghiêm túc kiến nghị. Nói, hiện tại đã rạng sáng 4 điểm, lại qua một lát, thiên nên sáng, hảo đi, như vậy, ngủ ngon, Tony nhún vai, ngủ ngon, Peter cũng xoay người trở về chính mình phòng. Tính toán tiếp tục bổ miên, mấy cái giờ sau khi đi qua. Trong lòng còn nghĩ chuyện này Tony căn bản liền không hồi chính mình phòng ngủ, mà là trực tiếp đỉnh một đôi nhi quần thâm mắt từ phòng thí nghiệm đi ra. Hắn ở nơi đó vừa mới bù lại một chồng Jarvis sàng chọn ra tới về Đông Phương thần thoại truyền. Thuyết, hơn nữa kinh ngạc phát hiện, như vậy quan trọng đầu đề, Trung Hoa nghiên cứu nhân viên thế nhưng tất cả đều là dùng bất đồng với hiện đại Hán ngữ thể văn. Môn viết, liền tính Tony chỉ số thông minh cao, nhìn tiếng Trung ở ngoài thể văn ngôn, cũng có một loại phải bị này đó tư liệu, bức điên cảm giác. Tác giả có lời muốn nói, cầu dinh dưỡng dịch tưới tương đương cầu làm thu, hết chương.